干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ Quý vị và các bạn thân mến, tiểu thuyết Kiếm Hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma Kiếm đã sắp kết thúc. Lúc này bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Giang Nam Sông Hiệp, Phương Tú Hàng Đào đã dần dần lộ rõ. Đồng đạo Gió Lâm bắt đầu hiệp lực lại với nhau để trừ khử mối nguy hại cho giang hồ. Về bản thân mình, Lý Hàng Thu với kiếm thuật ghê hồn, mang nhiều tà khí, cũng lắm phen điêu đứng, tưởng nguy đến tính mạng. Vì thế, kiếm tưởng chừng như vô địch lại bị kẻ thù quá giải. Nhưng với sự giúp sức của Du Tiểu Quyên, Tần Nhi và đặc biệt là Quân Trung Phụng nên chàng đã bình an thoát nạn. Quân Trung Phụng và Lý Hàng Thu đã có lời giao ước là khi giết chết Phương Tú Hàng Đào xong, họ sẽ tính chuyện ân oán giang hồ với nhau. Vậy, Lý Hàng Thu với bản tính kiên cường, tôn trọng chữ tín, và Quân Trung Phụng, một cô gái mang nhiều tâm sự u uẩn khó lường vì từng chứng kiến thảm cảnh đau lòng của gia đình do chính Lý Hàng Thu gây nên, sẽ có cái kết như thế nào? Mối thâm tình giữa Lý Hàng Thu và Tần Nhi sẽ ra sao? Mời quý vị các bạn theo dõi chương cuối cùng của tiểu thuyết Kiếm Hiệp Đài Loan Thất Tuyệt Ma Kiếm sẽ rõ. Chỉ trong khoảnh khắc, Quân Du Phụng mình mặc trường bào rộng thùng thình của Phương Tú đi ra. Tần Nhi liếc mắt nhìn Quân Du Phụng, muốn hỏi xem cô đã nói chuyện gì với Phương Tú, nhưng lại đổi ý, hỏi sang chuyện khác. Chúng ta đi về hay sao? Quân Du Phụng đáp, dĩ nhiên là trở về rồi. Tần Nhi ở một tiếng rồi trở gót đi ngay. Cô Du Phụng tăng gia cướp bộ rượt theo Tần Nhi rồi nói: Tần muội, ta muốn hỏi Tần muội muội một điều. Quân tỷ tỷ cứ hỏi đi, hễ tiểu muội mà biết là xin nói hết. Tần muội đã sinh trưởng ở Phương gia đại diện và đã giao du với hàng kế tính, chắc là hiểu rõ gã có phải vậy không? Quân tỷ tỷ muốn hỏi về phương diện nào? Gã là con người như thế nào, võ công ra sao? Tần Nhi trầm ngâm một lúc rồi đáp: Về võ công, gã biết nhiều, nhưng mà không thuần thục cho lắm. Và gã phân tâm về kỹ thuật ngũ hành và về phương diện kiến trúc, nên võ bị ảnh hưởng rất nhiều. Quân Du Phụng hỏi, còn tài trí của gã như thế nào? Về tài trí hả? Cái đó tiểu muội khó mà lường được. Dường như gã biết nhiều hiểu rộng, và cái gì đã qua mắt là không quên được. Phải chăng gã là một nhân vật nhiều tâm cơ mà thâm trầm? Theo nhận xét của tiểu muội thì gã không đến nỗi là người tồi bại, mà là một kỳ tài hiếm có ở nhân gian. Nhưng bất hạnh là gã sinh vào làm con của Hàng Đào, vì giữ đạo hiếu mà gã thành một nhân vật rất đáng sợ cho Võ Lâm. Quân Trung Phụng nói, cha nợ thì con phải trả, đó là một việc không thể tránh được rồi. Tần Nhi thở phào một cái rồi nói, Hàng Kế Tính đã sắp đặt cho Phương Tú cùng Hàng Đào có cơ hội trốn thoát, đáng tiếc là hai lão không biết chụp lấy cơ hội này. Nàng vừa nói vừa ngấm ngầm điều tra xem Quân Trung Phụng có phản ứng gì, nhưng thần sắc của Quân Trung Phụng vẫn trấn tĩnh như không. Tần Nhi lại nói tiếp, giả tỷ Phương Tú Hàng Đào không nảy lòng tham thì bọn họ có thể trốn đi xa rồi. Quân Trung Phụng mỉm cười nói, hai lão khó mà bỏ được danh lợi, vẫn muốn mình ho một tiếng là có trăm kẻ dạ, và ai ai cũng phải kính trọng. Đột nhiên cô dừng bước lại nói, Tần muội hãy đi trước đi. Tần Nhi sửng sốt hỏi, sao Quân tỷ tỷ lại không cùng về với tiểu muội? Quần áo ta như thế này khó coi lắm. Cái đó cũng đâu có gì là ngại, tiểu muội cùng với tỷ tỷ vào nhà của dân gian tìm bộ khác thay đổi rồi hãy về cũng được mà. Vậy tỷ tỷ tính đi đâu bây giờ? Quân Trung Phụng đáp, lần nào cần gặp các vị tự nhiên là ta sẽ đến hội ngộ. Tần muội về đi. Tỷ tỷ đã nhất định như vậy rồi, tiểu muội không tiện lo khuyên giải nữa. Về tiểu muội xin cáo từ. Rồi nàng cất bước tiến về phía trước. Tần Nhi đi rất mau, nàng đi chừng được mấy dặm mới lạ người ẩn thân vào sau gốc cây lớn. Nàng quay đầu nhìn lại, không thấy bóng của Quân Trung Phụng đâu nữa. Tần Nhi bất giác chau mày lẩm bẩm, không hiểu cái con nha đầu đó còn làm trò gì nữa đây, vụ này không phải là tầm thường, ta chạy về báo cáo ngay với Nguyên cô nương mới được. Nàng liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi trở gót ra đi. Quân Tư Phụng ẩn thân vào trong bụi cỏ rậm. Cô đã nghĩ tới Tất Tần Nhi sẽ quay đầu nhìn lại xem mình hành động gì. Đó là cô biết Liệu Tiên Cơ cao hơn Tần Nhi một nước cờ, nên những cử động gì của nàng đều lọt vào mắt cô. Tần Nhi đi rồi, Quân Tư Phụng lại ra khỏi bụi cỏ rậm, phủi bụi bặm cùng cỏ khô, đoạn nhắm hướng chính nam mà đi. Nhắc lại Tần Nhi, Tần Gia cước trình chạy thật lẹ về báo cáo vụ này cùng Lý Hằng Thu và Du Tiểu Nguyên, để bọn họ mau mau đến cứu Thiết Kiếm đạo trưởng và nhà sư Thiếu Lâm. Nguyên Phương Tú cùng Hàng Đào xuống xe rồi. Trước khi đốt xe, hai lão có bảo bọn Quân Thu Phụng là có ý bày kế nghi binh. Sau khi Tần Nhi tỉnh lại, không thấy Thiết Kiếm đạo trưởng cùng với nhà sư chùa Thiếu Lâm đâu nữa, Tần Nhi quay trở về Thiên Dương Miếu kể lại nội tình cho bọn Lý Hằng Thu nghe. Lý Hằng Thu toan dẫn mọi người đến khu mồ mả, nhưng Du Tiểu Nguyên cản lại nói: Phương Tú và Hàng Đào sẽ trở lại đây. Ngày mai cùng với Hàng Kế Tính quyết sống mái. Chúng ta mà thắng trận này thì Phương Tú Hàng Đào chẳng khác gì là cá chui vào lưới, há tất phải đi kiếm họ. Chỉ có hành động của Quân cô nương là quái lạ thôi. Lý Hằng Thu nói: Vì tại hạ bất tử song thân của y, tàn quỷ thân thể của huynh trưởng y, nhưng y đã mấy lần cứu mạng cho tại hạ. Tại hạ lại hứa lời sau khi giết Hàng Đào Phương Tú sẽ để mặc y xử trí. Mọi ân oán của y cùng với tại hạ thật là rắc rối, khó bề thanh toán được. Tần Nhi nói: Tiểu muội thấy y ghé tai thì thầm gì đó với Phương Tú, chỉ sợ là họ có chuyện cấu kết với nhau thôi. Dù Tiểu Quyền nói: Võ công của Quân Trùng Phụng tầm thường, không có gì đáng ngại, nhưng mà độc vật của y ngấm ngầm để trong mình khiến cho người ta phải điên đầu. Còn một điều rất khó hiểu là y bảo tiểu muội đã bố trí bao vây bốn mặt Phương gia đại diện mà bọn ta chưa thấy một người nào. Không hiểu y muốn giở trò gì đây chứ. Tần Nhi nói: Chúng ta đã một phen bị hãm vào tình cảnh hiểm ác Phương gia đại diện, giả tỷ khi đó Quân cô nương mà phóng độc vật thì có thể giảng hồi đại cuộc rất là dễ dàng, nhưng mà y một mực không chịu thi hành. Dù Tiểu Quyền ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Quân cô nương đi đâu thật là khả nghi. May ở chỗ gia gia muội đêm nay sẽ tới nơi. Tiểu muội nghe nói lão nhân gia còn mời nhiều nhân vật, trong đó có một kỳ nhân khắc chế được mọi thứ độc vật. Vậy ngày mai khi đối cân phải chia ra một bọn để đề phòng Quân cô nương mới được. Hôm sau trời mới bình minh, Lý Hằng Thu và Du Tiểu Nguyên đã dẫn bọn Lôi Phi, Tần Nhi cùng với những tay cao thủ các phái Thiếu Lâm, Võ Đường, cả thảy đến mấy chục người ra chiến trường. Chiến trường do Hàng Kế Tính chỉ định cách Phương gia đại diện chừng 5-6 dặm. Phía trước chiến trường là một vùng hoang dã hoang vu, phía sau là khu rừng trúc khá lớn. Cỏ dại trên mặt đất đã cắt đi, chỉ còn cao chừng một tấc. Bỗng thấy Hàng Kế Tính đầu đội phương can, mình mặc áo bào màu lam, ngồi trên chiếc ghế thái sư đặt ở giữa khoảng trường. Phía sau gã là một hàng cổ quan tài bằng gỗ màu trắng. Bọn họ yên lặng như tờ. Ngoài Hàng Kế Tính ra, chưa thấy một người nào khác xuất hiện. Du Tiểu Nguyên ra hiệu cho Quần Hào dừng bước lại khi còn cách đối phương chừng 5 trượng. Còn Du Tiểu Nguyên và Lý Hằng Thu thông thả tiến vào. Chương cuối, hết quán thù biến thành giai ngẫu. Hai người vừa đi đường vừa tra xét cỏ cây cùng cát dụng trên mặt đất, bỗng nghe Hàng Kế Tính lớn tiếng: Các vị hãy khoan, tại hạ không bố trí quả dược hay là lôi pháo trên mặt đất đâu. Lý Hằng Thu cười lạc nói: Các hạ đừng nói chuyện dông dài nữa, nếu mà chân tay của các hạ đã đến đủ rồi thì kêu bọn họ ra động thủ đi thôi. Hàng Kế Tính đáp: Tại hạ đã ước hẹn cuộc chiến này thì dĩ nhiên là không trốn lánh rồi. Lý Hằng Thu nói: Hay lắm, các hạ đã có ý động thủ, tưởng đôi ta cũng cùng quyết đấu sinh tử một phen trước đi. Thật ra người ngoài đa số không có tội lỗi gì, các hạ thì bảo vệ cha bác, còn tại hạ phải báo thù cho thân nhân. Chúng ta mới là những gia chính trong cuộc chiến này, cuộc chiến đấu sinh tử giữa chúng ta kết liễu là có thể bớt được bao nhiêu người bị chết uổng rồi. Hàng Kế Tính gật đầu đáp: Được lắm, Nhưng tại hạ có lời yêu cầu, các hạ thử nghe xem có thể ưng thuận được không. Đồng thời tại hạ có thể tin cậy, thì tại hạ nguyện thay cho bá phụ cùng với phụ thân để kết liễu công cuộc bữa nay. Lý Hàn Thu hỏi, vì tại hạ ưng thuận chẳng có gì là khó khăn, nhưng mà Hàn huynh làm thế nào cho tại hạ tin được đây? Hàn Kế Tính dậy theo hồ, mời Du cô nương ra đây. Du Tiểu Nguyên đã ở cùng với Hàn Kế Tính một thời gian, hai người thường dông cương sóng dai đi du ngoạn hưởng qua, nên đối với chàng thiếu niên tài trí này, lòng riêng nàng đã kính yêu. Nhưng cuộc mưu đồ của nàng giấu tận đáy lòng, mà mối tình sâu xa cũng bí ẩn đến nỗi chính nàng cũng không biết tới. Lúc này gặp cuộc đối đầu quyết đấu sinh tử, mối tình ái ẩn nấp trong thâm tâm bấy lâu nay đột nhiên phá vòng dây nhảy giọt ra ngoài. Nàng bỗng biến thành con người mất hết khí lực, uể oải tiến ra hai bước, nét mặt bâng khuâng hỏi, có chuyện gì? Hàn Kế Tính đáp, tại hạ phiền cô nương làm bảo chứng cho vụ này. Gã chăm chú đưa mắt nhìn Lý Hàn Thu hỏi, Lý huynh, gặp trường hợp mà tiểu đệ bị chết dưới lưỡi kiếm của Lý huynh trong cuộc chiến này, Lý huynh có thể buông tha cho gia phụ được không? Lý Hàn Thu trầm ngâm một chút rồi đáp, tiểu đệ không thể buông tha được, nhưng Hàn huynh sẽ không chết đâu. Hàn Kế Tính hỏi, nếu vậy thì Lý huynh chịu thua hay sao? Tiểu đệ sẽ bỏ kiếm chịu chết để tùy người xử trí. Hàn Kế Tính đột nhiên dương mắt lên nhìn Du Tiểu Nguyên hỏi, Du cô nương có cao kiến gì không? Du Tiểu Nguyên ngơ ngác hỏi lại, tiện thiếp biết nói sao bây giờ? Hàn Kế Tính đáp, nếu mà Lý Hàn Thu chịu buông tha đừng có truy sát gia phụ, mà được Du cô nương đảm bảo sau cuộc chiến này những điều ân oán trong võ lâm đều tiêu tan hết, tại hạ xin cùng với Lý Hàn Thu quyết đấu sinh tử, mà tại hạ chết vì lưỡi kiếm của y cũng được, kể như là đã trả nợ thay cho phụ thân rồi. Du Tiểu Nguyên buồn rầu ngắt lời, Hàn huynh không phải là đối thủ của Lý huynh đâu. Hàn Kế Tính nói, cái đó cô nương bất tất phải quan tâm. Nội tổ cùng với những nhân vật đầu não các môn phái đều đã tới đây rồi, tiện thiếp không chủ trương được. Tiện thiếp là một đứa con gái nhỏ tuổi, ai mà chịu nghe lời chứ? Hàn Kế Tính ngửa mặt lên trời cười rộ ba tiếng rồi nói, nếu bọn họ nhất định bức bách tại hạ phải chiến đấu, thì chưa biết ai chết vào tay ai, vụ này thật khó tính lắm. Dù Tử Quyền nghe buồn tiếng thở dài nói, tiện thiếp biết Hàn huynh là người tốt, nhưng vì phụ thân mà bị liên lụy, các vị đã bỏ đi rồi, hiếu tâm của Hàn huynh đến vậy là hết, trong lòng không có điều gì đáng ân hận, vậy Hàn huynh cũng nên bỏ đi. Một quan của Hàn Kế Tính lúc này lạnh lẽo khác thường, gã liếc nhìn bốn phía một lượt rồi cúi đầu xuống nói, nợ máu phải trả bằng máu, điều thiện điều ác có quả báo, dù cho tại hạ có phải dùi xương nơi đây cũng là đáng tội. Nhưng mà cô nương có thể lui ra ngoài cuộc chiến này được hay không? Không thể được, nhưng tiện thiếp có thể buông tha cho Hàn huynh rời khỏi nơi đây. Hàn Kế Tính mắt lộ sát khí thủng thẳng nói, vậy mời cô nương lui lại mấy bước. Lần này Du Tiểu Nguyên ngoan ngoãn nghe theo, từ từ lùi lại năm bước. Hàn Kế Tính từ từ giương tay mặt, giới lấy thanh trường kiếm để dưới gầm chiếc ghế thái sư, đứng lên nói, Lý Hàn Thu, gia phụ tuy làm nên nhiều tội ác, nhưng mà môn Thất Tuyệt Ma kiếm cũng không nên lưu truyền lại ở trên đời. Người nào đã luyện môn kiếm tà ác này rất bị ảnh hưởng, làm cho tính nết trở nên hung bạo. Lý Hàn Thu dung yên nghiêm trang đáp, cái đó các hạ có thể yên tâm, vì tại hạ cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Đột nhiên một tiếng gầm gian dội, phong kiếm mã tương chống kiếm xông thẳng về phía Hàn Kế Tính. Du Tiểu Nguyên vội nói, lão tiền bối, bọn giảng bối còn đang nói chuyện cơ mà. Đột nhiên mối ái tình trong lòng nàng nổi lên, chớp chứa tràn trề, nàng hy vọng sẽ thuyết phục Hàn Kế Tính rời khỏi chốn này cho lẹ. Nếu Nam Thiền Nhất Công cùng hùng chúa mọi người đến thì nàng không còn làm chủ được nữa. Bỗng nghe phong kiếm mà tường cười rộ đáp, lão phù giết phất gã đi cho rồi. Xoạt một tiếng, lão dung kiếm nhằm chém vào Du Tiểu Nguyên. Lão có ngoại hiệu là Phong Kiếm, hành động chẳng suy nghĩ gì hết. Lão thấy Du Tiểu Nguyên chặn đường là dùng kiếm chém liền. Du Tiểu Nguyên thấy thế kiếm của lão ghê gớm, bắt buộc nàng phải tránh sang một bên. Hàn Kế Tính nói, dù lão có là hảo nhân đi nữa, nhưng lão cử động điên khùng như thế này thì để lão sống cũng chẳng ích gì cả. Gã nói rồi đưa trường kiếm để mạnh cho nắp quan tài bật ra. Trong quan tài bỗng có một người bật dậy. Hàng Kế Tính lại cầm trường kiếm trỏ vào mã tường, miệng khẽ cất tiếng hú lên mấy câu quái dị. Quái nhân trong quan tài nhảy giọt ra nhanh như điện chớp, xông thẳng vào phòng kiếm mã tường. Phòng kiếm mã tường phóng kiếm mau lẹ, ánh kiếm giọt lên ngăn cản quái nhân. Quái nhân kia tựa hồ không nghĩ gì đến sinh tử, dù thấy kiếm ca xông tới trước mặt vẫn nhảy sổ lại. Bỗng nghe một tiếng, thế kiếm của mã tường đã xuyên vào trước ngực của quái nhân. Quái nhân tuy là bị trúng kiếm, năm ngón tay vẫn xòe ra chụp tới mã tường. Kể ra trên chốn giang hồ chẳng thiếu gì người hung hăng dùng phép đánh hai bên cùng chết, nhưng chưa từng thấy ai đánh bừa bãi không kể gì đến tính mạng của mình. Quái nhân đã bị mũi kiếm của ma tường xuyên vào trước ngực, mà hai bàn tay của hắn cứ nắm lấy cạnh sườn mé tả và trước ngực của mã tường. Mã tường quát lên một tiếng, rung thanh trường kiếm, hất quái nhân trúng kiếm ra xa ngoài một trượng. Nhưng lão cũng đột nhiên quăng trường kiếm đi, ngã lăn xuống đất. Du Tử Quyên bồn chồn trong dạ, chạy lại cúi xuống la gọi: "Lão tiền bối, lão tiền bối!" Mã tường hai mắt trợn tròn xoe, nhìn Du Tử Quyên nhưng không thốt nên lời. Bỗng thấy người lão dãy lên đành đạch một hồi, rồi từ từ nhắm mắt lại. Du Tiểu Quyên đưa tay ra đỡ mã tường, thì Hàng Kế Tính lạnh lùng quát: "Đừng có đụng vào lão!" Đồng thời gã phóng chưởng đánh ra dèo một tiếng. Du Tiểu Quyên giọt mình đi, tránh khỏi phát chưởng, nàng quay lại hỏi: "Công tử muốn đồng thủ với tiện thiếp sao?" Hàng Kế Tính lạnh lùng đáp: "Mã tường đã trúng phải chất kịch độc, cô nương mà đụng tay vào người của lão cũng trúng độc chết liền đó." Dù Tử Quyên nghĩ tới công lực của mã tường thâm hậu là vậy, mà còn bị chết trong giây lát, thì biết là Hàng Kế Tính nói đúng sự thật, nàng không khỏi ngẩn người ra. Hàng Kế Tính lại nói: "Trong 12 cổ quan tài này đều có 12 độc nhân, toàn thân của họ đều bị chất kịch độc tiêm nhiễm rồi, cứ đụng vào họ một chút là chất độc sẽ phát tác chết liền. Cuộc chiến bữa nay còn tiếp tục diễn ra cách này thì những người đồng thủ sẽ bị chết hết." Lý Hằng Thu cười lạc đáp: "Giả tỷ như mã lão tiền bối mà biết đề phòng thì đâu đến nỗi bị độc nhân làm cho uổng mạng." Hàng Kế Tính nói: "Tại hạ hy vọng các vị đừng sơ sót một điều là những độc nhân này, ngoài chất độc trong toàn thân, võ công của họ không phải là hạng tầm thường, thân pháp họ cũng ít người bì kịp lắm đó." Dù Tiểu Quyên hỏi: "Hàng công tử ý vào bọn độc nhân trong 12 cổ quan tài kia để mà quyết thắng bại cùng với bọn ta hay sao?" "Đúng vậy, cả hai bên đều không có ý nghĩ hòa thì tất phải đi đến một cuộc sống mái." Du Tử Quyên đưa mắt ngó Lý Hằng Thu rồi nói: "Lý huynh hãy lượt trận để tiểu muội thử xem thân pháp ban nãy của độc nhân như thế nào." Lý Hằng Thu lạng người ra chặn đường Du Tử Quyên đáp: "Để tại hạ thử cho, xin cô nương lượt trận dùm cho tại hạ." Hàng Kế Tính nét mặt cực kỳ lạnh lẽo lên tiếng đáp: "Các vị cùng ra thử coi càng hay chứ sao?" Gã nói rồi huy động trường kiếm mở hai nắp quan tài ra. Bỗng trong quan tài có bóng người thấp thoáng, hai quái nhân ngồi dậy. "Xin cô nương hãy lui lại, để cho tại hạ cự địch trước đã." Lý Hằng Thu thấy phong kiếm mã tường bản lãnh phi thường mà còn bị chết về tay độc nhân, thì khi nào chàng dám coi thường. Chàng đề tụ chân khí chuẩn bị đối địch. Hàng Kế Tính chưa dục mấy độc nhân vừa ngồi dậy ra khỏi quan tài, đã công kích bên địch ngay. Gã huy động trường kiếm mở hết những nắp quan tài còn lại ra. Bóng người thấp thoáng, những người trong quan tài đều ngồi nhõm dậy hết. Lý Hằng Thu trầm giọng nói: "Cô nương, mau lùi lại cho bọn họ dùng ám khí để mà đối phó." Đột nhiên có tiếng niệm Phật hiệu vang lên. 12 vị tăng lữ khoác áo cà sa màu vàng từ trong rừng trúc đi ra. 12 nhà sư đồng sắc phục này lộ vẻ đặc biệt nghiêm trang. Trong tay mỗi người cầm một thanh giới đao. Tiếp theo trong rừng có bóng người thấp thoáng. Tam đạo nhân, râu dài, mặc áo thanh bào, cầm kiếm tiến lại. Những vị tăng đạo này đều là những nhân vật phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương từng được bạn hữu Võ Lâm tôn kính. Bỗng nghe nhà sư đi đầu lên tiếng: "A Di Đà Phật, những cơ quan mai phục trong rừng trúc của thí chủ đều đã bị Nam Thiên Nhất Công Du lão thí chủ thống lĩnh kỳ nhân do Hàng tiền bối hạ thủ phá hủy hết rồi." Hàng Kế Tính sửng sốt hỏi: "Có chuyện đó sao?" Nhà sư dẫn đầu đáp: "Nếu chưa giải trừ được những mai phục bố trí trong rừng, thì bọn lão tăng cùng với các vị đạo nhân này làm sao mà tới đây cho được? Hàng Kế Tính biến sắc hỏi, Du Bạch Phong hiện giờ đang ở đâu? Nhà sư dẫn đầu cười đáp, Du lão thi chủ cùng hai trưởng lão bán môn và mấy vị tiền bối của phái Gió Đường đều bỏ đi rồi. Lại nghe, người đứng đầu mé hữu là một đạo nhân trung niên lên tiếng, bao nhiêu người mà Phương Tú phái đi tập kết các môn phái, phần lớn đều bị giết chết, phần thì bị bắt. Những thứ mai phục của thí chủ trong rừng đây cũng bị phá hết rồi, thí chủ không còn trông cậy được nữa đâu. Hàng Kế Tính ra chiều tức giận, lạnh lùng nói, lão thất phu Du Bạch Phong. Du Tử Quyền lớn tiếng nhắc lời, người thỏa mãn nội tổ của ta, ta phải đánh gãy răng ngươi mới được. Hàng Kế Tính buông tiếng thở dài không nói gì nữa. Nhà sư dẫn đầu lại lên tiếng, thí chủ chưa ác đức gì rõ rệt, nếu chịu buông kiếm đầu hàng thì bần tăng có thể bảo vệ cho thí chủ khỏi bị tử thương. Hàng Kế Tính nét mặt rầu rầu đáp, nếu ta mà đốt được một mớ lửa độc ở trong rừng trúc thì các vị chẳng còn một ai sống sót, không ngờ vì chút từ tâm này mà gây nên một cuộc thảm bại. Dù Tiểu Quyền hỏi, võ công của gia gia ta còn cao thâm gấp 10 ngươi, thế mà ngươi bị thất bại vẫn chưa chịu phục hay sao? Dù võ công của lệnh gia gia cô nương cao cường hơn tại hạ, nhưng mà nếu đấu trí với tại hạ thì... Đột nhiên một tràng cười sang sảng từ trong rừng vọng ra, rồi có tiếng người nói, khẩu khí người cũng lớn lắm đó. Hàng Kế Tính quay đầu nhìn lại thì thấy một lão già đầu tóc bạc phơ, mình mặc áo thanh bào, từ từ bước tới. Dù Tử Quyền lớn tiếng gọi, gia gia. Dù Bạch Phong lắc đầu đưa mắt nhìn Hàng Kế Tính rồi nói, lão phù muốn cho người hay một điều. Hàng Kế Tính hỏi, là điều chi? Du Bạch Phong đáp, Đàm Dược Sư khổ tâm bao nhiêu năm trời nghiên cứu chế ra độc dược, thì hiện nay ta đã có cách giải cứu được rồi. Mấy lộ nhân mã ở Phương Gia đại diện phái đi, phần lớn đều bị ta bắt sống. Ta đã cho uống thuốc giải hết, trừ mấy tên hung tạp tiếng ác rõ rệt, còn thì ta cho áp giải về cầm tù ở chùa Thiếu Lâm. Chắc rồi đây họ được phóng thích cho trở về nhà. Hàng Kế Tính hỏi, lời nói của lão có đúng là sự thật hay không? Lão phù gạt ngươi làm chi chứ? Ta nghe Quyền Nhi nói thì hành vi của ngươi cũng không có gì là hung ác, cho nên ta không muốn ngươi phải chết ở chỗ này. Ta hạ còn có những độc nhân này có thể đánh một trận tối hậu mà, ngươi không thể trông cậy vào chúng được đâu. Nhưng mà Phong Kiếm Mã Tương là một tay tam đại kỳ nhân đã bị chết vì tay của độc nhân, là một bằng chứng hùng hồn rồi đó. Đó là vì y coi thường nên mới bị uổng mạng. Còn nếu người không tin thì cứ sai bọn độc nhân ra cùng với lão phu chiến đấu thử coi. Động tác của chúng nhanh như là điện chớp, không thể lường được đâu. Lão tiền bối, người cứ việc chỉ huy bọn chúng động thủ đi. Hàng Kế Tính tính thầm trong bụng, nếu lão này bị chết về tay độc nhân thì oai danh của ta chấn động toàn trường, và bọn chúng sẽ mất hết nhuệ khí để mà chiến đấu. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, gã cầm trường kiếm trỏ vào Du Bạch Phong, miệng gã thoát ra những tiếng hú rùng rợn. Bóng người thấp thoáng, hai độc nhân đồng thời giọt ra, nhảy sổ đến trước mặt Du Bạch Phong. Du Tiểu Quyền rất đổi bồn chồn, bụng bảo dạ, gã Hàng Kế Tính thâm hiểm vô cùng, gã đã ra lệnh cho hai độc nhân hợp công nội tổ ta. Mối ái tình còn lại trong lòng nàng bây giờ đã tiêu tan hết. Bỗng thấy Du Bạch Phong dung song chưởng đánh ra, hai độc nhân nhảy sổ lại, chưa tới gần đã bị chưởng lực của lão hất ngã lăn xuống đất. Du Bạch Phong vừa đánh một đòn đã thắng, lão không để Hàng Kế Tính chỉ thị cho bọn độc nhân kia động thủ, nhảy giọt đến gần đám quan tài. Song chưởng của lão đánh ra theo thế liên hoàn. Chính độc nhân còn ngồi trong quan tài đều phóng chưởng ra. Hàng Kế Tính dung trường chiếm luôn mấy cái, miệng hú những tiếng quái dị. Nhưng những độc nhân trong quan tài thảy đều bị chữ lực trong Bách Phật Đồ mà Du Bạch Phong đã luyện được làm chấn động chết ngay đương trường, còn đâu nữa mà nghe theo lệnh của Hàng Kế Tính. Hàng Kế Tính đứng bần thần người ra, Du Bạch Phong đã tiến lên đến bên gã, phóng ngón tay điểm tới. Hàng Kế Tính dùng kiếm ngăn chặn, thế kiếm của gã vừa phóng ra nửa vời, gã đã bị một luồng ám kình của đối phương điểm tới ám ám, khiến gã không tự chủ được phải buông kiếm xuống. Du Bạch Phong quay lại nhìn 12 nhà sư nói, Các vị hãy áp giải hắn về chùa Thiếu Lâm. Gã chưa có ác tính gì rõ rệt. Lão phu mong rằng phường trưởng quý tự phát lạc một cách khoan hồng. 12 nhà sư dạ một tiếng, rồi đem hàng kế tính về núi Tung Sơn. Du Bạch Phong lại hạ lệnh cho quần hào phóng quả đốt xác 12 độc nhân, rồi ai ở đâu về đó. Du Bạch Phong nhìn Lý Hàn Thu nói, lệnh sư là người tốt, nhưng kiếm pháp độc địa, y bị chết cũng là quả báo, hoặc là do y trời. Lý Hàn Thu đáp, giảng bối cũng hiểu như vậy. Du Bạch Phong lại nói, vậy thì hay lắm. Còn phương tu hàng đạo thuộc phạm vi ân oán của các vị với nhau, lão phu không tiện can thiệp. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Nguyên Nhi, sau đây 3 ngày, người hãy trở về nhà để gặp ta. Rồi không chờ Nguyên Nhi trả lời, lão đã xoay mình giọt đi mấy trượng, biến vào trong rừng trúc mất hút. Dù Bạch Phong vừa đi khỏi, thì quân Trung Phụng tay phải cầm kiếm áp giải phương tú hàng đào từ trong rừng đi ra. Tay trái của cô ôm bài vị của song thân. Giang Nam song hiệp bị còng tay, khắp mình mẩy của chúng đầy những vết thương, tựa hồ đã nếm rất nhiều đau khổ. Quân Trung Phụng mình mặc hiếu phục, chậm chạp bước tới trước mặt Lý Hàn Thu, nói, Lý huynh, tiểu muội đã thay cho Lý huynh bắt sống phương tú và hàng đào về đây rồi. Tiểu muội hy vọng là Lý huynh tuân giữ lời hứa. Lý Hàn Thu đáp, tại hạ hiểu rồi. Chàng từ từ dung trường kiếm lên một cái, thủ cấp của hàng đào và phương tú bắn ra xa hơn trượng, máu giọt lên cao 3 thước, thi thể ngã lăn ra. Lô Phi hắn giọng một tiếng rồi nói, quân cô nương, cô nương ạ. Cô Trung Phụng nhắc lời, Lô huynh đừng có thuyết phục nữa, y đã báo thù cho song thân rồi, chẳng lẽ để cho gia nương tiểu nữ chết uổng hay sao? Lý Hàn Thu nói, cô nương nói phải đó, chẳng những vậy, tại hạ còn thiếu nợ cô nương mấy lần cứu mạng, xin hãy đem mạng này để mà bồi thường đi. Dù Tiểu Quyên chuyển động cặp mắt, đột nhiên nàng rút kiếm đâm quân Trung Phụng, miệng nói, nhưng mà nếu cô nương chết rồi thì còn ai để giết Lý Hàn Thu chứ? Lý Hàn Thu giật mình kinh hãi la lên, Du cô nương! Chàng đưa tay ra ngăn chặn thế kiếm của nàng. Ánh kiếm lấp loáng, cánh tay mặt của Lý Hàn Thu bị chặt đứt nơi khuỷu tay. Miệng nàng la thất thanh, y muốn giết Lý huynh mà Lý huynh lại binh cho y sao? Đoạn nàng tra kiếm vào vỏ, cắm đầu chạy đi. Ai nấy ngó theo bóng sau lưng Du Tiểu Quyên, ngơ ngẩn xuất thần. Lý Hàn Thu tay trái ôm cánh tay cục, ngồi xuống, giận khí chỉ quyết. Tần Nhi cúi lượm khúc tay bị chặt đứt của Lý Hàn Thu lên, nét mặt nàng rất đổi thê lương, hai hàng châu lệ đầm đìa. Lô Phi trầm ngâm một lúc, chợt tỉnh ngộ, dùng phép truyền âm, nhập mật, nói, Tần cô nương, nếu cô không muốn Lý Hàn Thu phải chết, thì đi theo tại hạ. Tần Nhi trong lòng vẫn còn thắc mắc, Lô Phi lại lớn tiếng, Lý Hàn Thu bức tử cha mẹ của người ta, chúng ta đừng dúng vào nữa. Rồi y kéo Tần Nhi rảo bước đi, nháy mắt đã mất hút. Quân Trung Phụng thấy 3 người đã đi cả rồi, từ từ cúi xuống hỏi, Lý huynh có đau lắm không? Lý Hàn Thu nhăn nhó cười đáp, cô nương cứ yên lòng, tại hạ hãy còn sống đây, xin để cô nương tùng xéo. Quân Trung Phụng nói, như vậy là xong rồi. Tay mặt của Lý huynh cầm kiếm bức tử song thân tiểu muội, thì cánh tay đó nay đã mất rồi. Như vậy mối thù của tiểu muội đã trả xong. Huống chi tiên phụ tội ác đã nhiều, phải chịu quả báo cũng là đích đáng. Nào lấy tấm khăn lụa và thuốc, bột rịt lại vết thương cho Lý Hàn Thu, rồi nói tiếp. Ta trúng kế mất rồi. Lý Hàn Thu bâng khuâng hỏi, trúng kế gì? Quân Trung Phụng đáp, Du Tiểu Nguyên đã có nhiều nợ nần với Lý huynh, nhát kiếm này là để trả lại mối tình của Lý huynh đó. Trên mặt nàng nở một nụ cười thẹn thùng,